Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, Di Dân. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Phó Phi Bạch vừa mở miệng. Thiếu chút nữa để cho Trương Dịch Phong đem uống vào miệng cà phê phun ra ngoài. Cổ quái nhìn về phía Phó Phi Bạch. Cau mày nói, Kim Triều người lãnh đạo lại dám đem con trai phái ra tới. Trời mới biết, đoán chừng là muốn đào tạo hắn đi. Kim Triều người lãnh đạo thay đổi phương thức người cũng biết. Trên căn bản là phụ truyền tử. Bây giờ người lãnh đạo có 3 trai 1 gái. Nghe nói đối với lão đại lão nhị không hài lòng. Nhị mập vẫn chưa tới lui thời điểm chứ? Trương Dịch Phong nghi ngờ hỏi. Phó Phi Bạch lắc đầu cười khổ. Nhị mập, xưng hô này thật là tuyệt. Bỏ ra trong đầu ý tưởng rối bung. Phó Phi Bạch nói, Kim Triều sự việc, ta biết cũng không nhiều. Nhưng là vị này Phác Ngân ngươi phải chú ý. Nói không chừng hắn sẽ là vị trí thứ 3 Kim Triều người lãnh đạo. Ta có thể không thời gian cùng hắn chơi. Trương Dịch Phong bĩu môi một cái. Được rồi, làm ta chưa nói. Phó Phi Bạch nhún nhún vai. Thủ trưởng để cho ta chuyển cáo ngươi. Người đề nghị đầy đủ lãnh vực hợp tác diễn đàn có thể mở ra. Chi này khoa học gia đoàn đội sẽ đem thường trú Vương quốc Bai Xin. Thành tựu hợp tác bắt đầu. Đến tiếp sau này còn biết có bộ phận TQ du học sinh đến. Còn như diễn đàn thành lập công tác. Thủ trưởng hy vọng ngươi nhín thời giờ đi chuyến TQ. Nghiêm túc thương lượng một chút. Chuyện này đơn giản. Ta kế hoạch ở Vương quốc Bai Xin xây dựng 5 trường đại học. Bây giờ học sinh không có một người. Cái nhóm này du học sinh ngược lại là biết ta lửa xém lông mày. Trương Dịch Phong cười lớn nói. Phó Phi Bạch cười một tiếng. Nga cùng Kim Triều đồng thời cùng Vương quốc Bai Xin xây đóng. Chuyện này rất đột nhiên. Trong nước ứng phó không kịp. Cho nên thủ trưởng quyết định toàn lực giúp đỡ ngươi. Ngày mai, Sứ quán Đại sứ Tiết Thái Sơ thì sẽ chính thức đến Vương Thành báo cáo công việc. Cũng không cần hướng ngoại giới công bố trí. Tận lực giữ khiêm tốn. Thay ta cảm ơn cổ lão. Trương Dịch Phong hơi trầm mặc. Sau đó trịnh trọng nói. TQ làm ra cái quyết định này. Gánh nổi quốc tế áp lực là đặc biệt to lớn. Cho tới nay, TQ ở trên quốc tế thế cô lực cô. Bị nước Mỹ cầm đầu quốc gia trùng trùng phong tỏa. Lần này hiếm thấy biểu lộ cương quyết. Đến tiếp sau này ảnh hưởng khó mà dự đoán. Hy vọng ngươi không nên để cho thủ trưởng thất vọng. Đem quốc gia này xây dựng tốt, xây dựng mạnh mẽ, sẽ, ở Trương Dịch Phong cùng Phó Phi Bạch mật đàm lúc đó. Thủ tướng Dinh Thự giống vậy khách khách tới đi. Hoa Kiều nhà giàu nhất Lý Gia Thành tiên sinh, quyết định ở Vương quốc Bai Xin đầu tư địa ốc cùng với bộ phận xây cất nghề. Crop mừng rỡ khó hiểu, bày tỏ hoan nghênh, nhưng lại không có chút nào vượt qua. Đem quy định tương quan chuyện vô cự tế thuật nói rõ ràng. Lý Gia Thành rất kinh ngạc, không nghĩ tới Vương quốc Bai Xin pháp chế như vậy kiện toàn. Trừ Lý Gia Thành bên ngoài, Helen nữ sĩ, Saudi Arabia Vương tử Onwewit, Kim Đại Phúc Kim Tiên Mộng đều đang ở lại Vương quốc Bai Xin. Helen nữ sĩ lại là bày tỏ nguyện ý định cư ở Vương quốc Bai Xin. Sẽ đầu tư thành lập Walmart Bai Xin chi nhánh. Quả hồng York, vốn định tự mình gặp Trương Dịch Phong. Đáng tiếc Trương Dịch Phong đang sẽ gặp tất cả nước đại sứ. Gặp nhau vô duyên, mang tiếc nuối trở lại về nước Mỹ. Buổi tối, Trương Dịch Phong ở cung cầu vồng mở tiệc mời nhà đầu tư. Cũng dùng quốc vương đặc quyền, trực tiếp giao phó cho Helen nữ sĩ Vương quốc Bai Xin quốc dân thân phận. Cũng trao tặng Vương quốc danh hiệu bá tước. Ở Vương quốc Bai Xin luật pháp trong quy định, Trương Dịch Phong làm quốc vương có thể ban cho phong quý tộc. Có thể nhảy qua di dân chương trình, trực tiếp giao phó cho người khác bổn quốc quốc tịch. Nhưng số người này bị cực lớn hạn chế. Hàng năm 300 người. Vương quốc Bai Xin quý tộc, không có đất phong, không có thu thuế giảm miễn. Chẳng qua là đơn thuần danh hiệu, còn có hoàn toàn do quý tộc tạo thành thượng nghị viện. Tính chất tương tự Hoa Hạ Chánh Hiệp, có thể tham chánh nghị chính. Hàng năm tháng 11 ngày 30, Thượng nghị viện tổ chức hàng năm hội nghị, chính phủ nội các thành viên phải tất cả nhân viên đến sân. Giải quyết thượng nghị sĩ nói lên vấn đề. Tiếp nhận thượng nghị sĩ nói lên ý xây dựng đề nghị ý kiến. Cũng đối với bọn họ nghi ngờ làm ra rõ ràng câu trả lời. Nếu như thượng nghị sĩ cảm thấy nội các giải thích không đủ rõ ràng, có thể xin quốc hội trọng tài. Nội dung hội nghị sẽ nguyên vẹn ghi chép, đưa ra quốc hội khảo hạch lưu trữ. Vương quốc quý tộc không có đặc quyền, nhưng có thể cùng nội các quan lớn mặt đối mặt nói chuyện. Đây cũng là một loại vinh hạnh, đồng thời cũng có thể điều động bọn họ tích cực tính. Tích cực tham tránh nghị chính, vì quốc gia xây dựng thêm gạch thêm miếng ngói. Dĩ nhiên, vì để tránh cho quan thương cấu kết, Trương Dịch Phong cũng lập ra đặc biệt nghiêm mật giám sát cơ chế. Tuyệt đối sẽ làm cho người xúc phạm suốt đời khó quên. Sinh mạng số 1 mang tới ảnh hưởng đặc biệt to lớn. Lên tới phương diện quốc gia, xuống đến dân chúng thiết thân lợi ích, không chỉ có ở trình độ nhất định, hòa hoãn cùng nước Mỹ, Vương quốc Anh quan hệ, làm lớn ra Vương quốc Bai Xin tại thế giới sức ảnh hưởng. Còn hấp dẫn rộng lượng bên ngoài tư, quốc gia xây dựng vững bước đẩy tới, động lực 10 phần. Ngoài ra, cân nhắc đến Vương quốc quốc dân tư tưởng quan niệm cùng với văn hóa tư chất rơi ở phía sau, Trương Dịch Phong quyết định lực mạnh hấp dẫn nước ngoài tinh anh di dân Bai Xin. Hội đấu giá đổi trác số tiền, trao quyền tinh thần báo cùng Vương quốc bổn quốc truyền thông. Mạng sóng biển, Disca cùng với PP tin tức đẩy đưa công bố ra ngoài. Trong đó chú trọng nhấn mạnh, Vương quốc Bai Xin quốc dân, trong cuộc đời có thể miễn phí đạt được một chi sinh mạng số 1. Trung bình mỗi chi 30 triệu kim nạp giá cả, để cho vô số người chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Nhưng là chỉ cần trở thành Vương quốc Bai Xin quốc dân, là có thể miễn phí đạt được giá trị 30 triệu kim nạp sinh mạng số 1. Như vậy cám dỗ rất ít có người có thể cự tuyệt. Nhất là những cái kia cần loại thuốc này người. Cắt giảm đầu đi Vương quốc Bai Xin lách. Mạnh có lực di dân chính sách. Để cho Vương quốc Bai Xin trở thành Nam Thái ngôi sao mới. Ánh sáng vạn trượng. Liên tục leo lên quốc tế tìm kiếm. Hot. Vương quốc Bai Xin cục di dân điện thoại. Cơ hồ bị đánh bể. Cục di dân nhân viên làm việc vội vàng choáng váng chuyển hướng. Điên cuồng xử lý những người di dân kia xin. Đồng thời, những cái kia điều kiện phù hợp nhân tài ưu tú cũng chảy vào Vương quốc Bai Xin. Vì về sau Vương quốc bay lên điện định kiên cố nhân tài cơ sở. Theo sinh mạng số 1 nhiệt độ biến mất, TQ, Vương quốc Bai Xin cùng với toàn thế giới Hoa Kiều bắt đầu lu bù lên. Bởi vì ngày mai sẽ là đêm 30, mùa xuân là tất cả Hoa Kiều trọng yếu nhất ngày lễ một trong. Vương quốc Bai Xin thành lập nửa năm qua, công ăn việc làm trước tiên cấp tốc leo lên. Quốc dân sinh hoạt trình độ không ngừng đề cao, ngẩng cao tiền lương, rẻ tiền vật giá, để cho bọn họ trong tay có càng nhiều hơn tiền dư. Hoa Kiều cửa cũng nghĩ tới trận kiên cường mùa xuân, giao thừa trước một ngày. Bọn họ liền bắt đầu điên cuồng mua đồ Tết, siêu thị tiện lợi hàng hóa, cơ hồ bị bọn họ rời hết, trong đó cũng bao gồm Trương Dịch Phong, chỉ bất quá hắn là quốc vương, có cần gì há hốc mồm là được, đây chính là cái gọi là phía trên vừa lên tiếng, phía dưới chạy chân gãy, chồng, đang bận rộn gì đâu. Buổi tối, Trương Dịch Phong ở cung cầu vồng lật xem Brexit đưa tới tập đoàn siêu năng kế toán báo biểu. Mặc dù đã sớm biết tập đoàn siêu năng ở hao tổn, nhưng hao tổn bao lớn, Trương Dịch Phong hoàn toàn không có khái niệm. Thấy những thứ này báo biểu, hắn cuối cùng có trực quan cảm thụ. Riêng lớn tập đoàn siêu năng, hoàn toàn chính là hắn đang chống đỡ. Công ty trừ siêu thị tiện lợi cùng với bây giờ siêu năng y dược, thuộc hạ chi nhánh công ty đều là nuốt kim thú. Chỉ gặp ra, không gặp vào. Này! Xem cái này, nghe được Giang Thanh Yến hỏi, Trương Dịch Phong đem trong tay một đống lớn bản kê đẩy tới nàng trước mặt. Giang Thanh Yến xem đều không xem, mà là nhu nhu nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong xem, nhìn hắn không giải thích được. Lúc này, Trương Dịch Phong mới phát hiện, tối nay Giang Thanh Yến ăn mặc phá lệ tính cảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http